Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693: Ngụy Trang. Chương 56: Ngụy Trang hiện tại bày ở Trương Hằng cùng Bách Thanh trước mặt vấn đề trọng yếu nhất là hẳn là đi trước hủy số 3 xưởng hạ vật kia, vẫn là trước đi cứu người. Từ Trương Hằng đạt được tin tức đến xem, hai địa phương này cách còn rất xa. Đối với Bách Thanh, từ trên tình cảm tới nói, khi nàng biết được mẹ của mình còn tại nhân thế thời điểm, nàng đương nhiên hận không thể lập tức chạy tới đó đem cái sau cứu ra. Nhưng còn mặt kia nàng vô cùng rõ ràng, một khi bọn hắn làm như thế, như vậy pha lê nhà máy bên kia khẳng định liền sẽ cảnh giác lên. Từ tầm quan trọng đi lên nói, pha lê nhà máy hiển nhiên càng hơn một bậc. Mà lại những vật kia an bài tại người ở đó tay cũng nhiều hơn. Một khi đối phương có chuẩn bị liền xem như Trương Hằng cũng không có khả năng duy nhất một lần đối phó nhiều người như vậy. Mà nếu như báo cảnh, mời cảnh sát xuất thủ thì vẫn là vấn đề cũ. Không có ai biết trong cảnh sát phải chăng cũng có bọn chúng đồng bọn. Một khi đánh cỏ động rắn, rất có thể hai bên một đầu cũng rơi không đến. Bởi vậy Bách Thanh do dự một chút sau vẫn là nói: chúng ta tách ra hành động đi, ngươi đi pha lê nhà máy, ta đi mẫu thân của ta bên kia. Vậy đại khái cũng là hiện giai đoạn duy nhất có thể đi phương án. Trương Hằng gật đầu, cũng không nói gì thêm nói nhảm, chỉ là nói: ta sẽ đem định vị khí cùng camera đều cho ngươi, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm bên kia liền tốt. Ta giải quyết xong pha lê nhà máy chuyện bên này liền sẽ lập tức chạy tới. Nhớ kỹ, tại ta đuổi tới trước ngươi không nên cùng bọn chúng tiếp xúc. Bách Thanh tiếp nhận Trương Hằng đưa tới kia túi đồ vật. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy sau nàng cũng không còn là trước đó cái kia phổ phổ thông thông. Cao trung nữ sinh, cho dù tại sau cùng đại chiến đến trước khi đến cũng sẽ không lại động một chút lại khóc nhè. Trương Hằng sau khi nói xong nghĩ nghĩ lại nói, xoay người sang chỗ khác. Bách Thanh nghe vậy ngoan ngoãn quay lưng lại, mà Trương Hằng thì lấy ra nhạc cao tích mộc, lắp ráp ra một thanh cưa điện, về sau cắm vào vô hạn tích mộc đem cưa điện thực thể hóa. Tại một chính mình khác kinh sợ không thôi ánh mắt bên trong đem miệng của nó một lần nữa ngăn chặn, về sau dùng cưa điện cưa mở đối phương xương sọ. Thứ tư não thất bên trong vật kia còn muốn chạy trốn, nhưng mà bị Trương Hằng trực tiếp dùng một cái khác hộp ni lông chụp lên, về sau cùng một chỗ bỏ vào lọ thủy tinh bên trong. Về sau Trương Hằng đơn giản thanh sửa lại một chút trên đất vết máu, đem tấm thảm chùm lên thi thể của mình bên trên, đem con kia bên trong còn mang theo vết máu lọ thủy tinh đưa cho Bách Thanh. Nếu như bọn chúng nghĩ ra tay với ngươi, liền lấy thứ này cùng bọn chúng làm giao dịch. Bách Thanh quay đầu lại, bị bình bên trong đồ vật giật nảy mình, nhất là hiện ở bên trong còn dính vào một chút đồ vật loạn thất bát tao. Bách Thanh cũng nhịn không được nữa, tiếp nhận Trương Hằng đưa tới thùng rác, nôn tại bên trong, thật có lỗi. Bách Thanh một bên nôn vừa nói xin lỗi nói, không sao. Còn có chút thời gian, bất quá ngươi đến đang động trước người quen thuộc cùng bọn chúng ở chung. Trương Hằng nói, hắn đem mặt khác phải chú ý hạng mục công việc cũng cùng Bách Thanh từng cái bàn giao. Thuận tiện giúp cái sau lại đổi cái trang, về sau hai người mỗi người đi một ngả. Bách Thanh đi tìm nàng mẫu thân, Trương Hằng trước lái xe đến bờ sông, dùng bình nước suối khoáng góp nhặt một bình lam tảo. Về sau về tới pha lê nhà máy vị trí, mà khoảng cách những vật kia ở trường học động thủ với hắn chỉ mới qua không đến 3 giờ. Trương Hằng dẫn theo túi sách hướng pha lê nhà máy cửa lớn đi đến. Đây là hắn lần thứ 2 tới nơi này, cùng lần trước leo tường đi vào khác biệt. Lần này hắn trực tiếp đi cửa lớn, xông trực ban gác cổng nhẹ gật đầu. Cái sau nguyên bản nửa đứng lên thân thể lại ngồi trở xuống. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Trương Hằng đi vào khu xưởng bên trong. Trên đường đi Trương Hằng đụng phải không ít ở trong xưởng đi làm công nhân. Trương Hằng nhớ lại lúc trước buổi tối nhìn cảnh tượng, tựa như là không nhìn thấy bọn chúng đồng dạng, trực tiếp từ trước mặt của bọn nó xuyên qua, mà bọn chúng quả nhiên cũng giống là không nhìn thấy Trương Hằng. Các việc có liên quan công việc, nếu như cái khác nhà máy ông chủ thấy cảnh này, đại khái suất sẽ khóc lên. Vậy đại khái mới là tất cả nhà tư bản đều tha thiết ước mơ công nhân. Đi thẳng đến số 3 nhà kho trước Trương Hằng mới gặp phải phiền toái. Cùng tối hôm qua so sánh, nơi này bảo an càng thêm nghiêm mật, vậy mà lại phái thêm trạm gác. Một đội bảo an liền đứng ở nơi đó, cách mỗi 5 phút tuần tra một vòng. Trên cơ bản coi như một con chim nhỏ cũng không có khả năng bay vào đi. Cầm đầu người nhìn thấy Trương Hằng đi tới, mở miệng nói, dừng lại, ngươi làm sao sao trở về, không là để cho ngươi biết chức trách của ngươi là cùng cô bé kia cùng một chỗ. Không nên rời đi nàng sao? Trương Hằng nói, ta đánh giá thấp nàng, ta không biết chỗ đó có vấn đề, nàng tựa hồ nhận ra ta cũng không phải là người kia. Nhưng là nàng làm bộ không có hoài nghi ta thân phận. Thừa dịp ta không chú ý thời điểm trốn, nàng chạy thoát rồi. Số 2 biết chuyện này sao? Ta gọi điện thoại nói cho số 2. Bất quá cũng may trên tay của ta có tóc của nàng. Trương Hằng nói, số 2 nói cho ta có thể khởi động đối nàng phục chế kế hoạch. Nơi này Trương Hằng cược một ván. Hắn biết số 2 là phụ trách chủ tính chung hành động lần này người. Nhưng là lúc trước cùng một chính mình khác trong lúc nói chuyện với nhau. Từ đầu đến cuối không có đề cập tới số 3 xưởng hạ vật kia. Trương Hằng suy đoán qua vật kia phục chế cần lông tóc huyết dịch loại hình đồ vật. Nhưng là cũng không xác định cụ thể là cái gì. Bất quá đoạn thời gian gần nhất hắn cũng không có rút qua máu. Trước tiên có thể bài xuất huyết dịch, đương nhiên cũng có thể là lớp biểu bì cái gì hố tra tuyển hạng. Nếu thật là dạng này, Trương Hằng cũng chỉ có thể quay đầu liền chạy, không biết có phải hay không là trên người chân thỏ may mắn có tác dụng. Hắn lần này xem ra ngược lại là được đúng, cầm đầu người an ninh kia nghe vậy không lại nói cái gì. Chẳng những từ trước người hắn tránh ra, còn móc ra điều khiển từ xa mở ra số 3 xưởng cửa cuốn. Trương Hằng xông đối phương nhẹ gật đầu, nhấc chân muốn đi vào, nhưng là sau một khắc đối phương đưa tay lại ngăn cản hắn. Chỉ nói một chữ, chờ. Trương Hằng tâm nhấc lên, hắn lo lắng nhất liền là những người này tìm số 2 xác nhận. Như vậy hắn nói láo ngay lập tức sẽ bị đâm thủng. Bất quá cũng may chỉ là đợi một hồi liền có 2 bảo vệ đi tới. Trong tay còn cầm một con thỏ. Cầm đầu bảo an thu tay lại. Trương Hằng cùng chạy tới bảo an 3 người một thỏ đi vào số 3 xưởng. Có bảo an đã tại bọn hắn trước đó rời đi tẩy bình máy móc. Lộ ra xuống mặt đen nhánh cửa hang. Trương Hằng biết một khi mình đi xuống, nếu như thân phận lộ ra ngoài, đối phương chỉ cần đem tẩy bình máy móc rời về đến cửa hang hắn liền hoàn toàn bị phong chết tại bên trong. Bất quá đi đến một bước này hắn đã không có cách nào lui về sau nữa. Trương Hằng không có bất kỳ cái gì dừng lại, đi theo trước mặt 2 bảo vệ đi xuống. Vẫn là kia cỗ quen thuộc kỳ dị mùi thơm. Bốn phía cũng vẫn là những cái kia kỳ phấn trắng thời đại quyết loại. Theo nấc thang không ngừng hạ xuống, nơi cuối cùng là kia phiến bị xấu xí dây leo chỗ quấn quanh cửa lớn. Hắn bên trong một cái bảo an đi tới, đem làm tế phẩm con thỏ đặt ở những cái kia dây leo trước. Thế là một giây sau những cái kia dây leo bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Tốc độ chảy càng lúc càng nhanh, cuối cùng cành trên kết bướu thịt cùng một chỗ nổ tung. Từ bên trong duỗi ra vô số nhỏ bé cành cây, tựa như con muỗi xúc tu đồng dạng, nhanh chóng đâm vào thỏ thể nội. Mà một cái khác bảo an thì thừa dịp những cái kia dây leo tại hưởng dụng tế phẩm. Mở ra kia phiến đại môn. Hết chương.